Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, ngoài ý muốn. Chậc chậc chậc, một điểm cơ bản pháp đều không giảng a. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương một đường đi về phía tây, từ Thảo Nguyên hướng Tần Quốc mà đi. Đợi khoảng cách Hàm Dương tuy nhiên 500 dặm lúc, vừa mới bắt gặp này tây đến một kiếm, rơi vào Hàm Dương thành một màn. Điền Ngũ Nương dù cũng rung động, nhưng trong lòng không tỏa sáng tâm. Nói, Tiểu Ninh, chúng ta rời đi sơn trại, có thể làm sao? Lâm Ninh ha ha cười nói, yên tâm, có Tinh Nguyệt Bồ Tát cùng Tinh Nguyệt Am mấy cái cao phẩm tông sư tại, bảo vệ sơn trại vấn đề không lớn. Hắc Băng Thai bây giờ cũng không tâm tư lại đi rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta vừa vặn tới tiếp ứng Hồng Nhi các nàng. Bữa, ánh mắt rơi vào vừa mới kiếm mang rơi xuống địa phương. Lần nữa cảm khái nói, chả trách một thánh có thể trấn một nước. Sức công kích như thế này, dù có 100 vạn đại quân tại, lại có thể thế nào phòng bị a? Lâm Ninh kiếp trước không có thấy tận mắt vụ nổ hạt nhân, nhưng đạn đạo diễn tập may mắn mắt thấy qua một lần. Loại kia rung động, cùng hôm nay không hai. Thế nhưng là, hôm nay một kích này, là thuần túy nhân lực bộc phát a. Tông sư đỉnh phong tiêu chuẩn hắn gặp qua, tuy nhiên cũng uy lực cực lớn, nhưng dù sao còn thuộc về nhân loại trong phạm vi. Bán thánh cố nhiên đáng sợ, cũng tương tự không cách nào hóa thân, đạn đạo phát xạ giếng. Có thể thánh nhân loại này đấu pháp, không có chút nào nhân tính có thể nói. Cũng thế, Tam Đại Vương Triều từ ngàn năm nay ra không ít hùng tài đại lược quân vương. Có thể mỗi một đời quân vương đều được chịu đựng một cái không nhận nó chế ước thánh nhân tồn tại. Không cách nào làm được trên trời dưới rất duy ta độc tôn. Có lẽ, đây chính là nguyên do đi. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh ánh mắt chuyển hướng Điền Ngũ Nương. Nói, ngày sau ngươi nếu là cũng thành thánh, cũng có thể phát ra dạng này một kích. Vậy liền không được, Điền Ngũ Nương lắc đầu nói. Lại có thể có cái gì? Đến một bước này, chân chính địch nhân cũng không có gì. Chỉ có chính mình, không ngừng đột phá thánh đạo, đột phá chính mình. Lời nói xoay chuyển, hỏi, Tiểu Ninh, sư thúc chẳng lẽ không sợ tam thánh mai phục? Lâm Ninh ha ha cười nói, lúc này hầu thúc sợ đã chân chính đi xa ngoài vạn dặm. Đông Phương Thanh Diệp bọn họ ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Thánh nhân tinh khí lang yên có thể thấy được, nhưng cũng có khoảng cách phạm vi. Lúc này ta lo lắng không phải hầu thúc, mà chính là Hồng Nhi các nàng. Theo lý thuyết là vạn vô nhất thất, nhưng cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Điền Ngũ Nương buồn cười nói, lúc này ngược lại biết sợ. Vạn nhất Đông Phương Thanh Diệp một điểm phòng tuyến cuối cùng cũng không giảng. Thật đối với các nàng ba cái xuất thủ đâu? Lâm Ninh lắc đầu nói, sẽ không. Vừa rồi Đông Phương Thanh Diệp như vận dụng thánh lực xuất thủ, hầu thúc liền không chỉ là tại ngàn dặm một bên ngoài xa xa một kích đơn giản như vậy. Giờ phút này, hắn chân thân đều muốn hiện thân tại Hàm Dương thành nội. Nói đến, chúng ta hiện tại vẫn còn chân trần không sợ mang giày hoàn cảnh. Đông Phương Thanh Diệp không đánh cược nổi. Tần Hoàng cung nội, Đông Phương Thanh Diệp nhìn xem tổn hại Đông Hoa Môn, sắc mặt đạm mạc đáng sợ. Tần Hoàng đi vào trước mặt, lại nhìn cũng không nhìn đống kia phế tích, mà chính là đối Đông Phương Thanh Diệp mỉm cười nói, thánh nhân chớ buồn bực, tuy nhiên một tòa hòn đá môn a. Nói đến, Thanh Vân Trại có một vị thánh nhân tọa trấn, trừ ta Đại Tần, Tề, Sở hai nước liên động tay dũng khí đều không có. Nghe hắn nói như vậy, Đông Phương Thanh Diệp hơi hơi híp híp mắt, nói, bệ hạ, chung quy là ta tính sai. Đông Phương Thanh Diệp hối hận, lúc trước Kim Cương Tự lúc hắn liền không nên động thủ, nên ẩn nhẫn, một mực chờ đến phu tử thọ trì. Tả Hề Tuất tuy nhiên 3-5 năm thời gian, với hắn mà nói, tuy nhiên trong nháy mắt quang sao tử trước kia đã đáp ứng. Tại thọ trì trước, đem một kích cuối cùng lưu cho Hầu Vạn Thiên, trừ bỏ biến số này. Thế nhưng là, không nghĩ tới hắn 2 lần xuất thủ, lại để phu tử biến chủ ý. Phu tử, coi là thật đa mưu túc trí, tâm cơ thành phủ chi thâm, khiến người đáng sợ, chỉ bằng hắn chỉ là 2 lần xuất thủ, liền nhìn ra dã tâm của hắn. Phu tử phát giác cảnh giác, kỳ thật cũng không sai. Đông Phương Thanh Diệp vốn là xem phu tử chết sớm 10 mấy năm là lớn nhất cơ hội, đây là hắn nhất thống thiên hạ, khai sáng từ xưa đến nay đệ nhất thánh đạo cơ hội trời cho. Hắn thấy, chớ nói Khương Thái Hư này một bộ là làm loạn, coi như Khương Thái Hư có khả năng phá phàm nhập thánh, phu tử sau khi chết, hắn cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Một khi phu tử thọ chung, Hầu Vạn Thiên vẫn diệt, Tần Quốc trước nuốt thục, lại cũng đủ, thực lực tăng nhiều về sau, lại chỉ huy xuôi nam, nhất cử bại sở, tuy nhiên gian nan, nhưng không phải là không có hy vọng. Một khi thống nhất Trung Nguyên thiên hạ, Đông Phương Thanh Diệp chính là vạn cổ đệ nhất thánh. Đáng tiếc a, Thiên Thu sự nghiệp vĩ đại, phá hủy ở nho nhỏ một tòa Thanh Vân trại bên trên. Tần Hoàng giống như nhìn ra Đông Phương Thanh Diệp hối hận, hỏi, thánh nhân, tiếp xuống, lại nên như thế nào ứng đối? Còn muốn tiếp tục tiêu diệt Thanh Vân trại sao? Đông Phương Thanh Diệp không có trả lời. Một đôi đạm mạc vô tình mâu nhãn, nhìn xem đống kia phế tích xuất thần. Trận này, còn chưa cuối cùng đâu. Phu tử đỉnh núi, phu tử thu hồi nhìn về phía tây ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, nói đến. Hắn vẫn còn có chút thỏ tử hồ bi vật thương kỳ loại cảm giác. Hắc băng thai, đường đường ngàn năm thánh địa một trong, bị một cái sơn trại bước đến mức này, có đôi khi phu tử cũng không lớn minh bạch. Hắc băng thai đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dù là không sử dụng thánh nhân, lấy một thánh địa dưới đáy tích xúc, dù là dùng tông sư đỉnh phong cùng cao phẩm tông sư trồng, cũng có thể trồng diệt một tòa nho nhỏ sơn trại a. Làm sao rơi xuống dạng này một cái khó chịu tình trạng? Phu tử bên cạnh, Khương Thái Hư nói, tiên sinh, lần này Thanh Vân kiếp nạn lại qua sao? Khương Thái Hư có chút buồn cười, ngay tại 2 năm trước, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ một tòa biên tái sơn tặc sao huyệt có thể cùng một tọa thánh vật tay, còn có thể sống sót. Phu tử ôn hòa nhân tha thứ ánh mắt nhìn Khương Thái Hư, nói, Tử Uyên, đợi ngươi thành thánh về sau, có thể nguyện chu sát Hầu Vạn Thiên. Khương Thái Hư nghe vậy thần sắc run lên, chậm rãi nói, phu tử, Nhược Lâm Ninh Trí tại hải ngoại, đệ tử coi là nhiều một thánh địa, chưa chắc là chuyện xấu. Phu tử ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, hỏi, Nhược Lâm tiểu hữu quả thật tại hải ngoại mở ra đại thiên địa. Nói không chừng, sẽ xuất hiện không chỉ một Hầu Vạn Thiên. Ngươi cho rằng, đến lúc đó hắn sẽ dung hạ được tam đại thánh địa sao? Khương Thái Hư nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng chi cực, suy nghĩ một lát sau, nói ra, phu tử, Thanh Vân có thể hướng Ta Tắc Hạ học cung vì sao liền không thể hướng? Hải ngoại nếu như có màu mỡ chi thổ địa, đủ dân cũng có thể cày cấy lấy tự dưỡng. Thanh Vân có thể lớn mạnh, học cung cũng có thể lớn mạnh. Bây giờ Thanh Vân trại tuy có một thánh, nhưng luận nội tình, học cung vẫn như cũ gấp 10 gấp 100 lần tại nó. Đệ tử coi là, như học cung trưởng lão nguyện đem mỗi cái gia tộc rời đi hải ngoại, trong nước rất nhiều khó giải chi nạn, liền rất dễ giải quyết. Nếu sớm biết có đường này, Khương Thái Hư thậm chí cũng sẽ không để Khương gia đi chủ động hy sinh, để Khương gia ra biển. đi mở cương mở đất thổ há không tốt hơn? Nhưng mà phu tử lại lắc đầu, nói, hải ngoại dù có màu mỡ chi thổ, làm thế nào có thể vô chủ? Tranh đoạt thổ địa, khó tránh khỏi muốn động đao binh, hưng giết chóc sự tình, vì thổ địa, đi giết thổ địa chi chủ, như thế nào nhân nghĩa vương đạo chi sư? Cho nên, bọn họ sẽ không đi. Khương Thái Hư nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, hắn biết, phu tử nói những lý do này, đều chỉ là lý do, là những trưởng lão kia dùng để chắn hắn lý do. Những trưởng lão kia chân chính không muốn gia tộc đi nguyên nhân là bọn họ tại Trung Nguyên vốn là có đầy đủ thổ địa, đầy đủ địa vị, dựa vào cái gì còn muốn ra biển đi chảm gai khoác cức khai thác sinh địa. Cho nên, cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Khương Thái Hư ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Thánh đạo chỗ, ngay cả Khương gia hắn còn có thể hạ thủ. Huống chi cái khác. Về phần Hầu Vạn Thiên đáng chém không đáng chém, lại nhìn về sau đi. Trên thảo nguyên, Hoàng Hồng Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, ẩn ẩn nhíu mày, đối gánh vác lấy Đông Phương Y Nhân Chu Tước nói, cô cô, những người này đều dài mũi chó a, làm sao một mực đuổi sát không thả? Kỳ quái, hai ta đều sẽ liễm tức thuật, bọn họ là thế nào phát hiện chúng ta tung tích? Chu Tước còn chưa lên tiếng, tại nàng trên vai Đông Phương Y Nhân lại lạnh lùng nói, thả ta xuống đi, chính ta đi, bọn họ là truy tung ta, ta đi dẫn ra bọn họ. Hoàng Hồng Nhi im lặng nói, ta lại không nói ngươi liên lụy chúng ta, ngươi yên tĩnh đi, lúc này lại dày vò, ngược lại liên lụy tốc độ. Chu Tước mỉm cười trấn an nói, không có chuyện gì. Phát hiện liền phát hiện đi, bọn họ đuổi không kịp chúng ta, cước lực của bọn hắn lại không nhanh bằng chúng ta. Hả? Nói còn chưa dứt lời, Chu Tước nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng lại, thân hình nhất định, dừng lại chân, nheo lại mắt thấy hướng đối diện đứng thẳng ba cái lão bộc. Làm sao có thể? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,